Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, Hồng Tinh Thư Viện. Hồng Tinh Thư Viện là đứng sau Quốc Tử Giám tồn tại. Nhưng là này thực ra cũng không phải là bởi vì hắn thật lợi hại, mà là bởi vì ở Trường An thành trung, ngoại trừ Quốc Tử Giám bên ngoài, liền không có gì đem ra được thư viện rồi. Lần này Tần Hiệp Đạo trở lại Trường An thành sau đó, không có lại đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào, mà là đi thẳng tới đã hoàn thành 2 kỳ công trình Hồng Tinh Thư Viện. Hầu ra, thư viện kiến trúc đều đã hoàn thành, cũng thử dựa theo ngài nói chiêu mộ một nhóm giáo dụ cùng học viên. Nhưng là với ngươi ngài mong đợi còn có tương đối lớn chênh lệch. Tạ Lâm Mậu có chút xấu hổ đứng ở trước mặt Tần Hiệp Đạo, làm đại đường báo, người phụ trách. Ở Tần Hiệp Đạo chinh chiến xa trường thời điểm, Hồng Tinh Thư Viện sự tình đều là Tạ Lâm Mậu phụ trách. Mặc dù Tần Hiệp Đạo với hắn giữa cũng sẽ có một ít sách tin, nhưng là dù sao giao thông bất tiện, khoảng cách lại cách xa như vậy, Tạ Lâm Mậu cho dù là muốn đưa tin, có lúc cũng không biết muốn hướng nơi nào đưa. Cho nên Hồng Tinh mặc dù thư viện trình độ nhất định dựa theo Tần Hiệp Đạo ý tứ bắc rồi cơ cấu, nhưng là khoảng cách Tần Hiệp Đạo muốn trình độ còn có chênh lệch rất lớn. Bất quá Tần Hiệp Đạo cũng không có quá mức thất lạc. Muốn làm hiện đại hóa thư viện, muốn cho mọi người đem học tập trọng điểm đặt ở kiến thức khoa học phía trên, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy sự tình. Không sao, có thể đem thư viện kiến trúc toàn bộ làm xong, hơn nữa đem thư viện cơ cấu bắc đến, này cũng đã tốt vô cùng. Lần này ta lần nữa lược sửa lại một chút thư viện cơ cấu, chuẩn bị mau sớm biên soạn một nhóm tài liệu giảng dạy mới, sau đó chiêu mộ một nhóm giáo dụ, để cho thư viện qua sang năm mùa xuân học kỳ mới bên trong bắt đầu có biến hóa lớn, có đánh dấu hệ thống gia trì. Tần Hiệp Đạo đối với biên soạn một ít tài liệu giảng dạy ngược lại là lòng tin 10 phần. Dựa theo cái niên đại này tình huống, đem 9 năm giáo dục bắt buộc giai đoạn sách vở lấy ra sử dụng, đã đủ ứng phó tốt mấy năm. Lui về phía sau nữa, trung học đệ nhị cấp tài liệu giảng dạy trên căn bản cũng đủ để chống đỡ đại đường giáo dục trăm năm phát triển. Càng lui về phía sau, trên căn bản không cần Tần Hiệp Đạo đi bận tâm, có thể tiến bộ, không cần Tần Hiệp Đạo chỉ điểm cũng có thể tiến bộ. Không có cái kia thông minh tài trí, chỉ đạo cũng không có ích gì. Hầu ra, mục đích tiền triều đình khoa cử trọng điểm hay lại là Minh Kinh họ cùng tiến sĩ họ. Còn lại mấy họ địa vị căn bản cũng không có biện pháp theo chân bọn họ tương đối. Nếu quả thật đem chúng ta thư viện trọng tâm đặt ở những tạp học đó phía trên, đối với mọi người tham gia họ thi mà nói, khả năng không phải rất mới có lợi. Tần Hiệp Đạo hy vọng thế nào xây dựng thư viện, Tạ Lâm Mậu dĩ nhiên là rất rõ, cho nên hắn mới có thể nói ra bản thân lo âu. Ta sẽ với bệ hạ đề nghị, từ từ đem minh toán họ, minh pháp họ, minh y khoa đợi khoa mục tăng lên tới với minh kinh họ cùng tiến sĩ họ đến gần địa vị. Tại triều đình mỗi cái nha môn quan chức quá trình chọn lựa chung, hướng còn lại khoa mục tiến sĩ áp sát. Hơn nữa đại đường phú thuế thu nhập đã bắt đầu gia tăng, bây giờ quan chức số lượng nhưng thật ra là phi thường chưa đủ. Ta sẽ hướng triều đình khuyên gia tăng thủ sĩ số lượng. Tạ Lâm Mậu nói đồ vật, Tần Hiệp Đạo tự nhiên cũng có cân nhắc. Bất quá, Hồng Tinh Thư Viện hiện giai đoạn chủ yếu chiêu mộ là thợ thủ công tử đệ cùng hàn môn tử đệ. Đối với bọn hắn mà nói, sau khi tốt nghiệp có thể có một cái lương cao công việc, chính là một cái khá vô cùng lựa chọn. Nếu như có thể tiến vào trong quan trường, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Cho nên Hồng Tinh Thư Viện thể chế cũng không ảnh hưởng những người này chiêu mộ. Nhưng là đối với huân quý thế gia tử đệ, cùng với một lòng muốn đi vào đến quan trường nhân viên mà nói, phỏng chừng cũng chưa có quá lớn sức hấp dẫn. Bất quá Tần Hiệp Đạo có lòng tin thay đổi cục diện này. Sư phụ, ta đã nói với Lý Sư, để cho hắn đảm nhiệm kinh học họ viện trưởng. Đến thời điểm Lý Sư cũng sẽ mời một ít bạn tốt đi tới trải qua học viện đảm nhiệm giáo dụ. Sáng sớm, Lý Thừa Càn liền đi tới Hồng Tinh Thư Viện, cho Tần Hiệp Đạo hồi báo một cái tin tốt, làm Lý Thế Dân an bài cho Lý Thừa Càn lão sư. Lý Cương ở đại đường địa vị nhưng thật ra là cao vô cùng. Tam triều nguyên lão, có thể không phải bàn. Mặc dù đang hậu thế hắn có thái tử sát thủ danh xưng, nhưng là hắn học vấn tuyệt đối là đỉnh cao. Ồ, Lý Sư nguyện ý tới Hồng Tinh Thư Viện. Đây là chúng ta thư viện vinh hạnh. Mặc dù Hồng Tinh Thư Viện trọng điểm là giáo thụ khoa học, nhưng là Tần Hiệp Đạo cũng không có đem kinh học phủ định toàn bộ. Trên thực tế, cũng không khả năng có thể phủ định toàn bộ. Chỉ bất quá Tần Hiệp Đạo đem trải qua học viện với đoán học viện, hóa học viện, học viện thương mại, vật lý học viện, tài liệu học viện, y học viện, nông học viện, hàng hải học viện cùng cơ giới học viện cũng liệt vào với nhau. Đương nhiên rồi, cân nhắc đến bây giờ cái thời đại này học viên kiến thức trình độ. Hồng Tinh Thư Viện trường học, năm thứ nhất gần như đều là không tiến hành đặc biệt chuyên nghiệp trường học, mà là thông thường tính học tập Tần Hiệp Đạo biên soạn cơ bản khoa mục. Chờ đến năm thứ hai thời điểm mới bắt đầu tiến hành học chuyên nghiệp. Một mực học đủ 4 năm, mới có thể tốt nghiệp. Đương nhiên, nếu như sau khi tốt nghiệp đủ ưu tú lời nói, có thể tiến vào đem tới sẽ trở thành đứng thẳng viện nghiên cứu sinh. Để cho mọi người tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu học vấn. Tổng thể mà nói, Hồng Tinh Thư Viện sẽ là theo hậu thế đại học tương đối tương tự một cái thư viện. Trong này thừa tái Tần Hiệp Đạo đối đại đường tương lai mong đợi. Sau đó Phụ Hoàng đã hoàn toàn đồng ý ta ở Hồng Tinh Thư Viện trước học tập 4 năm. Đến thời điểm lại ở trong chiều học tập xử lý chính sự. Từ hôm nay bắt đầu, ta liền mỗi ngày đều có thể đi theo bên người sư phụ rồi. Lý Thừa Càn năm nay đã 13 tuổi rồi. Đặt ở cổ đại, tuyệt đối coi như là đến có thể bắt đầu nói chuyện cưới gả tuổi tác rồi. Bây giờ Lý Thế Dân có thể đồng ý Lý Thừa Càn một cái như vậy đại đường thái tử đi tới Hồng Tinh Thư Viện học tập, có thể nói là phi thường sáng suốt như vậy. Cái này thì có nghĩa là đại đường thái tử đem tới sẽ tiếp nhận Hồng Tinh Thư Viện rất nhiều thứ. Thậm chí có thể nói Hồng Tinh Thư Viện rất nhiều lý niệm đem tới sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại đường phát triển. Như vậy có thể thấy, mặc dù Lý Thế Dân không có cho Tần Hiệp Đạo cái gì phong thưởng, nhưng là đối với Tần Hiệp Đạo tín nhiệm, đó là không hề có một chút nào thiếu. Chỉ bất quá bây giờ trong triều không thiếu văn thần võ tướng. Lý Thế Dân hiển nhiên là muốn đem Tần Hiệp Đạo để lại cho Lý Thừa Càn sử dụng. Vậy ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Ở chúng ta Hồng Tinh Thư Viện học tập, có thể không phải tới hưởng phúc. Đến thời điểm mỗi cái chương trình học bận rộn trình độ, tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng. Bất kỳ một môn học nếu là không đạt tiêu chuẩn, vậy cũng là sẽ có trừng phạt. Đừng tưởng rằng ngươi là đại đường thái tử, mỗi cái giáo dụ thì sẽ bỏ qua ngươi. Tần Hiệp Đạo trước cho Lý Thừa Càn đánh một cái dự phòng châm. Có Lý Thừa Càn cái này triều đại đương thời thái tử gia nhập, Hồng Tinh Thư Viện không thể tránh khỏi sẽ có một bang huân quý tử đệ đi vào. Như thế nào dạy dỗ những người này viên? Tần Hiệp Đạo cũng có một ít dự định. Bất kể ngươi là long là hổ, tiến vào thư viện sau đó, liền phải dựa theo thư viện quy củ làm chuyện. Ai cũng không thể có ngoại lệ. Bởi như vậy, Lý Thừa Càn dạy dỗ liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Bởi vì không có ai thân phận so với hắn càng tôn quý. Nếu như hắn đều dựa theo thư viện quy củ tới làm, những người khác cũng không thể nói gì được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.